Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 44, 6 góc ngôi sao. Hạ, cái gọi là tà thần đến cùng là cái gì? Là, tùy tâm dậy, hư cấu đi ra thần, vẫn là nói tà thần cũng là giống như tu la ma tượng tồn tại. Những thứ này hiển nhiên đều là Sở Dịch phi thường tò mò sự tình. Cho nên, làm, điện tinh, dung nhập, vu sư, lực lượng. Thuận lợi kết hợp, ma pháp thạch, cùng dưới chân huyết tinh lục mang tinh trận. Ngưng kết ra một đạo tà thần hư ảnh lúc, Sở Dịch khiếp người ánh mắt chính là trực tiếp rơi vào, địa tinh, trên thân. Nói đúng ra là rơi vào, địa tinh, sau lưng. Đây chính là, tùy tâm dậy, tà thần sao? Có chút ý vũ, ánh mắt khóa chặt trong nháy mắt. Sở Dịch đã là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ từ năng lực ta. Bắt đầu chiếu rọi địa tinh, sau lưng cái kia vệt tà thần hư ảnh. Mà tại trong nhận thức mặt, Sở Dịch phát hiện tà thần cái bóng mờ kia rất có ý tứ. Bởi vì cái kia đạo tà thần hư ảnh cũng không phải là một loại nào đó, quy tắc, cụ hiện hóa. Cũng không giống là Sở Dịch ma tượng trong không gian tu la ma tượng như thế chân thực. Đơn giản tới nói, cái kia đạo tà thần hư ảnh có chút giống là trái gyro gyro năng lực. Có chút giống là bỗng dưng tưởng tượng ra tới. Nhưng là vì sao, đồ phu, một nhóm người chỉnh một chút 6 tên cường giả sẽ tin phụng một cái bỗng dưng tưởng tượng ra đến thần đâu? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Sau đó, căn cứ Sở Dịch phỏng đoán, hắn chính là cảm giác địa tinh ngưng tụ đi ra đạo này tà thần hư ảnh vẫn không phải một cái hoàn toàn thể. Tối thiểu cái này thời điểm, cái kia đạo tà thần hư ảnh có thể cho địa tinh cung cấp lực lượng rất yếu, còn lâu mới có được địa tinh trong tưởng tượng như vậy cường thế thì đúng. Quả nhiên, Sở Dịch phỏng đoán là không sai. Vừa mới bắt đầu cái kia đạo tà thần hư ảnh ngưng kết mà thành thời điểm, địa tinh thần sắc trên mặt vẫn như cũ là như thế tự tin. Nhưng tại dùng tâm cảm ngộ cái kia đạo tà thần hư ảnh lực lượng, phát hiện đối phương biếu tặng cho mình lực lượng cũng không có đạt tới mong muốn thời điểm, địa tinh đường tử chính là hung hăng gấp co rúm người lại. Không không phải là dạng này a. Rõ ràng ta đã cướp đi ma pháp thạch lực lượng. Vì sao ta triệu hoán đi ra thần lực lượng đúng là nhỏ yếu như vậy? Chẳng lẽ nói là ta vẫn chưa hoàn mỹ dung hợp ma pháp thạch lực lượng duyên cớ? Vẫn là nói thần lực lượng chỗ lấy yếu như vậy là ta nắm giữ tế phẩm không đủ nhiều duyên cớ? Nghĩ tới đây, địa tinh đường tử chính là hung hăng gấp co rúm người lại. Bởi vì cái này thời điểm, địa tinh cảm giác mình tính sai. Hắn vốn cho rằng dung nhập vu sư lực lượng theo nàng chỗ đó cướp đi ma pháp thạch là hắn có thể thuận lợi triệu hồi ra tà thần phân thân trợ giúp chính mình chiến thắng tu la. Chưa từng nghĩ tà thần lực lượng phân thân lúc này cũng không có đạt tới địa tinh mong muốn. Cho nên, địa tinh, nguyên kế hoạch chẳng khác gì là hoàn toàn sụp đổ. Buồn cười là hắn vì chính mình kế hoạch, vậy mà giết chết chính mình đã từng người yêu nhất. Thế mà, sự tình buồn cười là về buồn cười, thuận lợi triệu hồi ra tà thần hư ảnh, địa tinh. Theo một số phương diện tới nói thật là muốn so vừa mới Sở Dịch trong mắt, địa tinh, mạnh hơn. Tối thiểu Sở Dịch muốn giải quyết hơi chút khó khăn một chút. Cũng là bởi vì như thế, muốn phải giải quyết, địa tinh, Sở Dịch cảm giác mình có thể muốn hơi chút nghiêm túc một chút. Chỉ là chuẩn bị tốt nghiêm túc nghênh chiến Sở Dịch, đằng sau lại là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cùng, địa tinh, giao phong đúng là bỗng dưng thêm ra nhiều như vậy ngoài ý muốn đến. Đầu tiên, cái thứ nhất ngoài ý muốn nguồn gốc từ tu la ma tưởng. Gần nhất biểu hiện vẫn luôn vô cùng bình tĩnh tu la ma tưởng. Không biết có phải hay không là bị địa tinh ngưng kết cái kia vệt tà thần hư ảnh uy hiếp. Làm Sở Dịch chuẩn bị tốt cùng địa tinh thật tốt giao phong một phen thời điểm. Đột nhiên ma tượng trong không gian tu la ma tượng chính là đột nhiên mở hai mắt ra. Làm đến Sở Dịch chỗ mi tâm tu la chi đồng một cách tự nhiên mở ra. Một giây sau, ông có thể nói là phi thường đột nhiên. Theo Sở Dịch tự nhiên mở ra tu la chi đồng bên trong. Bỗng nhiên chính là rọi sáng ra một vệt hào quang màu đỏ ngòm. Trực tiếp bay vụt đến địa tinh trên thân. Chợt, đều không cho địa tinh bất kỳ phản ứng nào thời gian. Địa tinh sau lưng cái kia vệt tà thần hư ảnh bị cái này sợi hào quang màu đỏ ngòm chiếu rọi. Tựa như là trong nước nóng băng khối một dạng. Rất nhanh chính là bỗng dưng hòa tan ở nơi đó. Đột nhiên như thế sự tình phát sinh, địa tinh tự nhiên là sửng sốt, liền mang theo Sở Dịch đều là ngơ ngơ ngẩn người. Biểu thị chính mình cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, ngay tại Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, cái kia đạo tu la ma tượng chẳng lẽ cùng tùy tâm dậy tà thần nguyên bản là đối thủ một mất một. Còn thời điểm, cái thứ hai ngoài ý muốn buông xuống, chính là một chút đánh, địa tinh, một trở tay không kịp. Nguyên bản, địa tinh, cướp đi, vu sư, ma pháp thạch, lúc. Liền là nói qua tương lai chiến thắng Sở Dịch, hắn muốn một lần nữa đem, vu sư, phục sinh. Như vậy, địa tinh, có lòng tin phục sinh, vu sư, ngọn nguồn ở đâu? Đáp án hiển nhiên cũng là ma pháp thạch, chỉ cần ma pháp thạch không bị hủy diệt, cái kia, vu sư, thì có phục sinh hy vọng. Hoặc là nói, vu sư, lực lượng cội nguồn cũng là ma pháp thạch. Chỉ cần ma pháp thạch vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Cái kia, vu sư, chẳng khác nào là lưu giữ sống trên thế giới này một dạng. Mà tại Sở Dịch ma tượng trong không gian tu la ma tượng bỗng nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt giải quyết hết địa tinh, thật vất vả ngưng kết ra tà thần hư ảnh lúc. Ngay sau đó phát sinh cái thứ hai ngoài ý muốn, chính là ma pháp thạch lực lượng âm vang bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, huyết tinh lục mang tinh trận phía trên, ma pháp thạch vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, vu sư, cái bóng chính là âm vang bao phủ tại địa tinh trước mặt. Lại một lần nhìn thấy, vu sư, dù là chỉ là, vu sư, hư ảnh thôi. Địa tinh, bộ mặt biểu lộ vẫn là đặc sắc như vậy. Mà lại, vu sư, hư ảnh nheo, ma pháp thạch, vỡ vụn hiện thân về sau. Chính là không cho, địa tinh, bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thừa dịp, địa tinh, vẫn ngẩn người khe hở. Vu sư, hư ảnh chính là lựa chọn trực tiếp nhất trả thù phương thức. Cái kia chính là cùng giết chết nàng, địa tinh, đồng quy vu tận. Oanh, đinh tài nhức óc âm thanh vang lên, nhìn lên trước mặt va chạm mà ra nổ tung. Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Không cần phải nói, theo cái kia âm thanh tiếng nổ mạnh vang lên. Vu sư, thuận lợi đem, địa tinh, nắm nhập địa ngục. Nàng chỉ dùng của mình phục sinh khả năng, trả thù muốn cướp đi chính mình, ma pháp thạch, địa tinh. Mà Sở Dịch đâu, lúc này hắn có thể nói là ngồi thu ngư ông chi lợi. Đều không cùng, vu sư, địa tinh, hai người như thế nào giao thủ. Sở Dịch nguyên bản cường địch, vu sư, cùng, địa tinh, hai người có thể nói là tự giết lẫn nhau. Ào ào chết thảm tại hắn Sở Dịch trước mặt. Nhưng muốn nói, địa tinh, vu sư, sau khi chết, Sở Dịch liền không có khác địch nhân mà thực thuyết pháp này là sai lầm. Bởi vì, ngay tại, vu sư, lấy chính mình phục sinh khả năng, giải quyết hết giết chết nàng, cướp đi, ma pháp thạch, địa tinh, về sau. Một mực để Sở Dịch có chút kiêng kỵ gã đeo kính. Rốt cục ở thời điểm này trở lại Sở Dịch trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,